Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2124. Tất cả mọi người bắt đầu cười. Tiêu Thành đạp mông tên thủ hạ kia một cước. Dám chê cười ông đây. Mọi người cười càng vui vẻ. Các cô gái nhìn ngũ quan anh tuấn và vóc người đô sộ của Tiêu Thành. Còn có hơi thở nam tính lại hoang dã đó. Đều hận không thể lập tức nhào vào trong ngực anh. Thành ra, anh thật biết nói đùa. Chúng em đều là hàng chưa bóc tem đó. Cúp e em cũng có đó. Không tin anh xem này. Một người vóc dáng vô cùng tốt mỹ nữ tận lực kéo xuống cổ áo mình. Không ngừng phóng điện về phía Tiêu Thành. Thật hay giả cứ để tôi tới nhìn. Tiêu Thành thật đúng là nhìn sang. Ánh mắt thẳng tưng. Cô gái đẹp kia đều mềm nhũ ứ chân. Không được, nhìn cô như vậy cũng không biết có phải hàng tự nhiên hay không. Không bằng, tôi sờ một cái đi. Tiêu Thành thò tay ra. Ai cô gái đẹp kia hét lên một tiếng. Tiếng kêu vui vẻ lại hưng phấn. Xúc cảm này, đúng là thật. Tiêu Thành gật đầu, diễn vẻ phóng đãng không kềm chế được lưu manh đó vô cùng nhuần nhuyễn. Ha ha ha, bọn thủ hạ cười to. Chấm, Thành ra. Vậy tối nay để tiểu yêu cùng anh đi. Má mì đẩy cô gái kia tới trong lòng Tiêu Thành. Tiêu Thành lại không muốn. Đi đi đi. Đi sang một bên. Tiêu Thành giao mỹ nữ kia cho thủ hạ của mình. Sau đó vươn tay chọn một mỹ nữ thanh thuần mặc đồng phục màu xanh da trời. Đêm nay chọn cô. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Thành sẽ chọn mỹ nữ ngực to vừa nãy. Ai ngờ anh một giây trước cùng người ta liếc mắt đưa tình, một giây kế tiếp đã vô tình đưa người ta cho thủ hạ mình. Còn bản thân lại chọn tuyển một mỹ nữ phong cách tuyệt nhiên bắt đồng. Mỹ nữ thanh thuần kia quả thực thụ sủng nhược kinh. Thành ra, anh thật là xấu nha. Ha ha ha, không nghĩ tới Thành ra cuối cùng chọn tiểu thuần. Xem ra gu của Thành ra vẫn luôn thích kiểu thanh thuần. Tôi nhớ Thành ra đã lâu không thay tân sủng. Đến nay bên người vẫn là vị tô tiểu mỹ nữ kia. Thành ra sẽ không phải là đã chung tình với tô tiểu mỹ nữ rồi đấy chứ. Má mì dùng khăn tay che miệng cười nói. Tô tiểu đường, Tiêu Thành còn chưa nghĩ đến mình thích kiểu con gái thế nào. Cô gái trong lòng này cũng chỉ là anh thuận tay chọn đên thôi. Bây giờ nghe má mì vừa nói như vậy. Tiêu Thành nhướng mày kiếm. Tà khí tận xương nói. Phụ nữ mà. Vui đùa một chút mà thôi. Chỉ cần là xinh đẹp. Già đều thích. Ha ha ha. Thành ra uy vũ. Được rồi. Tao đã chọn xong. Còn lại chúng mày tự chia nhau đi. Đi nào. Cùng đi đánh bài. Giải trí thư thái chút. Tiêu Thành ôm thắt lưng mềm của Tiểu Thuần. Một nhóm người đi đến chỗ ghế lô. Diệp Linh nhìn anh trai biến mất trong tầm mắt mình. Tuy anh trai an toàn làm cô yên tâm. Nhưng nhìn anh trai ở đây trêu hoa ghẹo cỏ, cô vẫn trao mày, anh trai tại sao lại như vậy? Cách chương.